Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Phu quân, Mị Nhi thật sự rất thích ngươi hai càng. Nguyệt Vân Tiên Quân trong suốt như nguyệt quang mâu quang thản nhiên ở tinh toàn bên hông nhìn. Lướt qua, ánh mắt dừng ở tinh toàn trụy ở đai lưng thượng kia mai ngọc phiến phía trên. Trên mặt tránh qua một tia kinh ngạc tiên. Ngươi cùng tôn phu nhân từng tách ra qua một đoạn thời gian đi. Này mai ngọc phiến cũng là kiện hiếm lạ vật, mặt trên chịu tải vô số ngươi đối tôn phu nhân tưởng niệm. Sủng ái, cùng với tình thương tiếc, ánh mắt nàng giống như có thể thấy rõ ra hết thảy bình thường. Liếc mắt một cái liền xem thấu tinh toàn ngọc phiến thượng bí mật. Lại không có thể cùng Lăng Dực giống nhau, chính là thoáng tìm tòi cha ta trong cơ thể. Chỉ biết ta là sống nhân tu linh, ta trong bụng quặn đau khó nhịn, mồ hôi như mưa hạ, thân mình đã gần như thoát lực, theo ta trong thân thể chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Cảm giác liên hô hấp đều trở nên khó khăn, ta trước mắt đã xuất hiện nhiều màu sắc khối, cái loại này bụng bị xé rách bình thường đau đớn, nhưng ta thấy chính mình thân mình nhẹ bồng, trong tầm mắt tinh toàn hình dáng đã trở nên ẩn ẩn xước xước. Đây là sinh đứa nhỏ muốn thừa nhận khổ sở sao? Nếu ta cục cưng có thể thuận lợi giáng sinh, ta nguyện ý nếm thử thập bội gấp trăm lần như vậy thống khổ. Ta thông đạo cực hạn, chỉ có thể gắt gao cắn răng, cảm giác miệng mặt đều bị cắn ra một cỗ mùi máu tươi. Hẳn là nha bị cắn xuất huyết đến, cái loại này đau đột kích thời điểm, thật sự có thể đem nhân đau đi qua. Nhịn không được sẽ điều động trong thân thể tu vi đi ngăn cản loại này đau. Không nghĩ nhường đứa nhỏ triệt để thai tử trong bụng, cũng đừng dùng tu vi ngăn cản, dùng tu vi đi tẩm bổ đứa nhỏ, đem đau đều thay đứa nhỏ khiêng xuống dưới. Đây là mạng của hắn hồn đã đánh mất về sau, thân mình gặp đến tra tấn một phần, người đứa nhỏ này cũng đáng thương, vốn mệnh hồn liền bị thương nặng, có người nhất nguyền rùa. Chính là lại họa vô đơn chí, bên tai là Nguyệt Vân Tiên Quân lành lạnh nhắc nhở thanh. Nàng luôn luôn đều là như vậy bình tĩnh lạnh như băng. Ta đau cảm thấy chính mình cũng muốn thăng tiên, lại không thể dùng tu vi ngăn cản, kia tư vị thật sự liền hướng lập tức chết đi, không cần ở gặp như vậy mãnh liệt, làm cho người ta tinh thần hỏng mất cảm giác đau, vì ta cục cưng, ta thế nào đều nguyện ý chịu được. Từ bên trong phủ tu vi bị ta tất cả đều điệu đi tầm bổ cục cưng. Khả cục cưng thân hình xanh tím, đã không có hơi thở. Điều này làm cho ta mỗi một lần đi cảm giác hắn thời điểm. Trong lòng đều có chung tê tâm liệt phế đau. Mơ hồ trong tầm mắt, ta giống như thấy được tinh toàn mặt trầm xuống khổng. Há mồm đối Nguyệt Vân Tiên Quân nói gì đó. Ta trong đầu mặt rất là không rõ ràng. Dĩ nhiên là nghe không thấy hắn đối Nguyệt Vân Tiên Quân nói trong lời nói. Chợt nghe Nguyệt Vân Tiên Quân thanh lãnh nói. Vậy nhường nha đầu lưu lại đi. Này ngọc phiến lý nha đầu tư chất kỳ giai. Tương lai có lẽ có thể kế thừa ngươi y bát. Ngươi đi ra ngoài đi tinh toàn đen thùi con ngươi thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái. Đem bên hông ngọc bội giao cho Nguyệt Vân Tiên Quân. Cao lớn thân hình bước nhanh đi ra phòng nhỏ. Ngươi kỳ thật không cần phải khó như vậy qua, phu quân của ngươi như vậy yêu ngươi, đứa nhỏ không có có thể tái sinh, huống hồ ngươi phu quân có tiên tôn đại nhân thưởng thức. Tương lai không thể thiếu ngươi yêu Việt Nguyệt Vân Tiên Quân nói chuyện thanh ngạo đạm mạc. Hờ hững sóng mắt lưu chuyển qua ta bụng, nhẹ nhàng đem trắng nõn bàn tay nhấn đi lên, ta trong bụng cảm giác được một tia ấm áp. Đau đớn cảm giác hơi hơi có một chút chậm lại, này cổ ấm áp còn vẫn duy trì ta thần trí thanh minh. Không dễ dàng như vậy đau ngất xỉu đi, ta nhìn chằm chằm nàng trong tay động tác, nước mắt thủy theo trong mắt chậm rãi hạ xuống. Kia không giống với, khác đứa nhỏ không thể thay thế hắn. Ta cục cưng đã có ý thức cùng linh hồn, hắn là ta cùng tinh toàn tối người yêu. Hắn không thể tử, người thật đúng chấp nhất. Người sống đều là như vậy phiền toái sao? Cũng thế, cho người nữ nhi xuất ra bồi cùng ngươi đi, Nguyệt Vân Tiên Quân đầu ngón tay ở trong tay ngọc. Phiến thượng chuyển động vài cái, chỉ thấy ngọc phiến trung bật ra một người mặc phụ y nghê thường tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu trong tay ôm một cái bạch béo rắn tử. Sâu bị nàng đặt ở một bên thượng, nàng nghiêm cẩn phân phó nói. Tiểu bạch, chính ngươi ngoạn, ta ở trong này thủ hộ mẹ kia là bảo bối của ta nữ nhi mị nhi. Nhà ta cục cưng yêu nhất thích nhất con dâu nuôi từ bé. Nàng rốt cục đến, khả là của ta cục cưng lại nhìn không tới nàng xinh đẹp đáng yêu dung nhan. Ta nhìn không thấy nàng phóng trên mặt đất tiểu bạch, lại nghe thấy tiểu bạch thanh thúy côn trùng kêu vang thanh. Không thể tưởng được này chỉ băng tằm đã có thể phát ra âm thanh cùng tiểu nha đầu trao đổi. Tiểu nha đầu nhìn đến ta nằm quán trên giường, nước mắt nhi nhắm thẳng hạ lưu, nàng không dám cách thân cận quá quấy dày. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng bới ở trên chỗ tựa lưng của sofa. Hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng xem ta. Mẹ, ngươi cùng phu quân, nhất định đều sẽ không có chuyện gì, mị nhi. Mẹ không có việc gì. Ngươi đừng khổ sở, phu quân của ngươi cũng không có việc gì, trong lòng ta đau khổ muốn chết. Lại vẫn là đối tiểu nha đầu nhoẻn miệng cười, vươn tay qua lại lau mị nhi trên mặt nước mắt, nàng khóc lê hoa mang vũ. Kiều mị dung nhan tuyệt mỹ giống như trong mưa thanh hà. Ta chỉ sợ ta cục cưng hội không có phúc phận có được như thế thiện lương kiều mị thê tử. Mị nhi lạnh lẽo trắng mịn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt lấy tay của ta. Cắn môi nhìn chằm chằm ta. Mẹ, mị nhi hội thủ ngươi. Mị nhi muốn vĩnh viễn cùng mẹ ở cùng nhau. Rất nghĩ bang mẹ cùng nhau vất vả. Tiên nhân, ngươi cứu cứu mẹ đi. Mị nhi có thể giúp mẹ chịu được thống khổ. Cầu ngươi đừng làm cho mẹ khó như vậy chịu. Nguyệt Vân Tiên Quân lắc lắc đầu. Trong mắt cư nhiên là tránh qua một tia thủy quang. Nàng thấp giọng nói. Ta làm hết sức. Sống người ta tiểu cô nương. Ngươi đem hai chân mở ra. Ta làm ngươi đứa nhỏ tiếp dẫn nhân. Đem hắn đưa trên cái này thế giới. Đơn bạc. Cao ngạo tiên nhân. Cũng sẽ cảm động sao. Ta không biết. Ta nghe lời của nàng đem hai chân mở ra, nàng một bàn tay nhẹ nhàng nhấn trụ ta bụng, một bàn tay áp ở ta trên đầu gối. Dùng sức, dùng niệm lực, không cần dùng tu vi. Ta biết đối với phàm nhân mà nói sẽ rất đau, nhưng là vì đứa nhỏ. Ngươi ngao đi xuống, ta nhất định sẽ tận lực bảo trụ hắn. A, ta giống như dùng chân toàn bộ trong sinh mệnh niệm lực. Giống nhau. Muốn đem đứa nhỏ sinh hạ đến, nhưng là kia đau đau đến nhân sở vô pháp thừa nhận vài lần. Kia cảm giác sẽ không là đau, mà là một loại hỗn độn không nhẹ cảm giác ta ý thức là như thế mỏng manh, miệng mặt không ngừng nôn ra máu tươi đến. Trong lòng ta minh bạch, ta là bị đau đớn sinh sôi bức ra nội đi lên. Ta cảm giác thân mình nhiệt lượng đang ở tiêu tán. Ta giống như tiến vào vết nứt lý giống nhau rét lạnh. Quanh mình cảnh vật là như thế hư ảo. Ta rất nghĩ tái kiến gặp ngoài cửa tinh toàn. Nhưng là đã không cơ hội thôi. Ta muốn cùng ta cục cưng cùng chết sao? Liên chung quanh thanh âm đều nghe không được. Chỉ cảm thấy chính mình thật sự rất mệt. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Nguyệt Vân Tiên Quân lành lạnh như thần trung mộ cổ thanh âm. Người nghe thấy ta thanh âm sao? Đã có thể nhìn đến đầu, ngươi ở nỗ lực một chút, ta có thể dùng tiên khí đem hắn tiếp dẫn xuất ra, hắc ám cùng hỗn độn giữa. Ta nghe được Nguyệt Vân Tiên Quân một câu này nói, chết lặng ngón tay nắm thành nắm tay, dùng sức nắm chặt, cũng không biết là nơi nào đến khí lực, ta cư nhiên lại tập trung nhất cỗ cường đại niệm lực. Nỗ lực đem hắn sinh ra đến, lúc này đây. Ta dường như thật sự hao hết sở hữu tâm lực, dầu hết đèn tắt, xuất ra, đứa nhỏ xuất ra, cô nương, người nhanh vận chuyển tu vi tự bảo vệ mình, Nguyệt Vân Tiên Quân thanh lãnh trung mang theo vui. Sướng thanh âm, nhường dần dần đi đến trong bóng đêm ta, tự nhiên mà vậy vận dụng khởi trong cơ thể tu vi cấp tốc hồi phục thể lực. Nhưng, thật lâu đều không có truyền đến trẻ con tiếng khóc. Chỉ có mị nhi tiểu cô nương hỏng mất giống nhau tiếng quát tháo. Phu quân, mị nhi thật sự rất thích ngươi. Mị nhi rất thích ngươi. Ngươi mở to mắt nhìn xem mị nhi à, ta nỗ lực mở to mắt nhìn Nguyệt Vân Tiên Quân trong lòng ta cục. cưng, cư nhiên là khóc không được. Ta cục cưng cùng ở ta trong bụng tình huống giống nhau. Cả người xanh tím, thân mình cũng cứng ngắc. Ta tận lực, người cũng nén bi thương thuận biến đi. Nguyệt Vân Tiên Quân hốc mắt là hồng. Nàng rơi xuống một giọt lệ, nhưng rất nhanh đã bị nàng dùng tu vi trưng phát rồi. Nàng đem trong lòng ta cục cưng, giao cho trong tay ta. Không, không, ta cục cưng không có khả năng thật sự tử. Trên cái này thế giới nhất định còn có thể cứu hắn người. Cái kia tiên tôn không phải được xưng thiên hạ chí tôn sao? Hắn nhất định có thể cứu ta cục cưng. Ta đi cầu tiên tôn. Ta đi cầu hắn cứu tỉnh ta cục cưng. Trên người ta mặc vẫn là lần trước cách du cho ta mua váy. Kéo mang huyết thân mình. Ta liều lĩnh lao ra phòng nhỏ. Mặt sau là Nguyệt Vân Tiên Quân tiếng kinh hô. Không cần đi quấy rầy tiên tôn. Hắn cũng cứu không sống đứa nhỏ này, bên ngoài nguội lạnh bầu trời. Rét lạnh dòng khí thổi chúng ta cả người rét run. Tiên tôn còn ở bên ngoài không có đi. Tựa hồ ở cùng tinh toàn cùng xanh đen thương lượng cái gì. Thân thể của ta đau quá. Ta hảo mỏi mệt, khả là của ta toàn bộ thần kinh đều điên cuồng. Ta ôm cục cưng, đồ điên giống nhau quỳ gối tiên tôn trước mặt. Cầu xin hắn, tiên tôn, cứu cứu ta cục cưng đi. Tiên tôn đạm bạc trên mặt kinh ngạc một chút. Nhìn về phía ta cục cưng, xúc nhanh mày, này, đứa nhỏ này vốn liền mệnh hồn bị thương, lại lọt vào nguyền rùa. Đã sơ mân y, ta tuy rằng quý vị tiên tôn, nhưng là cũng không có sáng tạo linh hồn năng lực đảo sao đánh giá đệ. OCV by Love Dayo, hết chương.